Phong hoa vô song, cưng chiều độc phi. Chương 61, giận vì hồng nhan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Từ Diệp Thần Hữu Đế Quốc, một chỗ cực kỳ bí ẩn trong Thủy Tinh Cung. Đây là một nơi trong suốt phần ngoài bởi nhiều thủy tinh hợp lại mà sinh ra nhiều lần phản xạ cùng chiết xạ, phần ngoài hình thành một bức tường thủy tinh không thể nhìn thấu đến bên trong. Cung điện hết thảy bài trí dụng cụ đều làm từ thủy tinh. Hồng, hoàng, lam, lục, thanh, điện, tím, các màu thủy tinh đều có, hình thành một lâu đài tôn quý, xa hoa, lộng lẫy mà vô cùng thần bí khó lường. Nhưng mà, một chỗ như thủy tinh cung điện cũng không có bao nhiêu người biết. Có thì là người nào đó chuyên trúc lâu đài, bất luận kẻ nào không được cho phép, đều không thể tự tiện đi vào nhìn trộm, nếu không, giết chết không tha. Lúc này, đã là đêm trăng tròn, một nam tử, nửa ngồi ở trong thùng tắm thủy tinh tắm, phía trên tỏa hơi nước, độ ấm rất cao. Một người hầu chính hướng trong không ngừng thêm nước lại đổi nước. Vẫn duy trì trong thùng độ ấm nước cố định, nước cũng không phải là giống nhau, mà là bỏ thêm trăm loại thảo dược quý báu luyện chế mà thành. Thời gian càng lâu, nước trong thùng nguyên bản trở nên càng ngày càng đen. Thân thể nam tử thập phần tinh tráng to lớn, phần lưng đĩnh bạt mà bóng loáng, cả người lộ ra khí chất tôn quý vô cùng. Nếu có người có thể nhìn thấy phần lưng hắn, nhất định sẽ cho rằng đây là một nam tử tuyệt mỹ. Nhưng là chính diện hắn, xác thật làm người sờn tóc gáy. Bộ mặt nam tử, dường như bị đốt trọi, lưu tại làn da gồ ghề lồi lõm, sắc mặt biến thành màu đen, dường như trúng độc nặng vô cùng. Toàn bộ trước nửa thân thể đầy các loại gân, giống như nhiều con giun vặn vẹo. Này đó đen gân vẫn hoạt động, chúng nó không ngừng mấp máy. Từng con giun mấp máy, khiến người nào thấy chỉ muốn nôn mửa. Biểu tình nam tử lạnh băng. Dù cho thân thể của mình trở nên xấu xí, biểu tình hắn như cũ vẫn bình tĩnh, dường như đã là thói quen. Nhưng cả người hắn tỏa ra cảm giác xa cách làm người khác có thể cảm giác được hắn lúc này rất đau đớn. Nam tử đó là người cùng Phượng Vô Song có 3 năm hôn ước Quân Lâm Ngọc. Tôn thượng, A Cửu đã trở lại. Mạc Vũ tiến đến bẩm báo. Còn chưa chờ Quân Lâm Ngọc đáp lời, chỉ thấy một đạo ngân quang xẹt qua, tiếp theo trong lồng ngực Quân Lâm Ngọc liền xuất hiện một dị vật. Quân Lâm Ngọc chậm rãi mở to mắt, nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, ánh mắt cũng trở nên ấm áp một ít. Hắn ôn nhu mà vuốt ve lông vật nhỏ A Cửu, đôi mắt A Cửu phiếm lệ quang, dùng đầu cọ gân đen trên người Quân Lâm Ngọc. Dường như muốn đem chúng nó hút ra, mỗi đêm trăng tròn A Cửu đều là như thế này cấp Quân Lâm Ngọc giải độc. Như vậy đêm trăng tròn đã liên tục 10 năm, 15 mỗi tháng, đêm trăng tròn âm khí nhất thịnh. Trên người Quân Lâm Ngọc gân đen bắt đầu kịch liệt mà hoạt động. 10 năm tới Quân Lâm Ngọc đều là dựa vào nước thuốc phao này mới có thể khống chế được gân đen. Thủy Tinh Cung cũng chính là vì đêm trăng tròn cho Quân Lâm Ngọc giải độc mà tạo nên. Đó cũng là vì sao tòa xa hoa lộng lẫy Thủy Tinh Cung điện cấm địa không ai biết. Nếu là bị những người khác biết được mà gây rối, đế quân thần hữu đế quốc vào đêm trăng tròn, sẽ độc tố phát tác, toàn thân công lực hoàn toàn biến mất, như vậy thần hữu đế quốc lâm vào đại nạn. Nhưng mà, mấy năm nay, trong cơ thể Quân Lâm Ngọc độc tố dị thường sinh động. Chỉ dựa vào dược thảo này, đã vô pháp áp chế gân đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỗi tháng chỉ có thể dựa A Cửu giúp hắn hút ra độc tố, phối hợp tắm dược mới có thể giảm bớt. A Cửu đau lòng mà nhìn Quân Lâm Ngọc đang muốn há mồm cấp Quân Lâm Ngọc hút gân đen như thường lệ. Quân Lâm Ngọc kéo nó ra, không cho nó chạm vào những gân đen. A Cửu khó hiểu mà nhìn Quân Lâm Ngọc thì thầm trong miệng cái gì? Ngoan, không cần lo lắng cho ta. Chấm, Quân Lâm Ngọc vỗ về đầu nó, mềm mại ấm áp. Hắn là có thể nghe hiểu A Cửu nói. A Cửu suy nghĩ một chút, hơi hơi mà cọ cọ cánh tay Quân Lâm Ngọc như tỏ vẻ làm nũng. Còn người Quân Lâm Ngọc thập phần trầm thấp, hắn tiếng nói như cũ trầm thấp. Nàng, thế nào? A Cửu lúc này mới không như vậy an tĩnh, nó trực tiếp từ Quân Lâm Ngọc trong tay nhảy dựng lên, đứng ở ven thùng thủy tinh, trong miệng không ngừng kêu to, thậm chí có thể từ nó trong giọng nói nghe ra một ít phẫn nộ cảm xúc. Quân Lâm Ngọc nghe thanh âm nó, mắt càng lúc càng thâm sắc, nghe được câu cuối cùng của A Cửu, hắn trực tiếp từ trong thùng thủy tinh đứng lên ôm A Cửu, phẫn nộ quát. Ngươi nói nàng phải gả cho người khác, thật sự. A Cửu bị hắn tức giận có chút run bần bật, nó chưa bao giờ gặp qua Quân Lâm Ngọc phát hỏa lớn như vậy, Quân Lâm Ngọc đãi nó từ trước đến nay là thập phần thương tiếc cũng không sẽ la to. Hiện giờ, lại bởi vì nó nói mấy câu, hắn thế nhưng bỏ được đối nó giống to kêu to, còn thô lỗ mà túm nó. Nó ủy khuất mà chuyển mắt to, phiếm chút lệ quang. Nhân ra chỉ là ăn ngay nói thật sao? Quân Lâm Ngọc bổn hồ ly chán ghét ngươi. Thế nhưng đối nhân ra như vậy hung. Nhân ra sợ quá, đây là ngôn ngữ trong lòng một con tiểu hồ. A Cửu cả người cuộn thành một cầu tuyết trắng, hơi hơi mà than nhẹ tỏ vẻ xác nhận. Giây tiếp theo, oanh, một tiếng vang lớn, cứng rắn hoa mỹ thùng thủy tinh nháy mắt hóa thành mảnh nhỏ đầy đất. Cách Trương,